Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, đệ 1149 chương thấu một đôi. Cảnh Vân Chiêu rõ ràng cảm giác được Diêu Bảo Bảo thần kinh căng chặt trạng thái. Bất quá nàng còn không có mở miệng, bên cạnh Hoắc Thiên Tiên liền cười khanh khách nói. Đỗ đại ca thích gì đó nữ hài tử, có thể mồm to ăn uống, không cần quá gầy, ân, quý trọng đồ ăn, tính cách xem duyên phận. Đỗ Lâm nói, hắn là cái đầu bếp, từ nhỏ cùng phụ thân học tập thời điểm, nhất không tiếp thu được chính là lãng phí. Có chút thời điểm nhìn thấy những cái đó nữ hài tử vì giảm béo mà ăn uống điều độ, hắn liền có vài phần phiền chán. Tuy nói hiện tại nam nhân phần lớn thích cái loại này dáng người quyến rũ nóng bỏng nữ nhân, nhưng hắn vừa lúc tương phản. Nhưng thật ra cảm thấy nữ hài tử này trên người có chút màu da mới đủ khỏe mạnh. Nhưng mà Hoắc Thiên Tiên lại cảm thấy Đỗ Lâm lời này chính là đang nói Diêu Bảo Bảo. Diêu Bảo Bảo dáng người không tính cực gầy, chỉ xem như là lướt bỏ túi, tham ăn ham chơi, nhìn thấy một ít mỹ thực càng là đi không nổi. Đỗ đại ca nói tiêu chuẩn, cùng nhà của chúng ta Bảo Bảo không sai biệt lắm, dứt khoát hai người các ngươi thấu một đôi được. Hoắc Thiên Tiên cố ý nói. Đỗ Lâm sừng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Diêu Bảo Bảo liếc mắt một cái, phát hiện nàng một đôi mắt chính tròn vo nhìn hắn, mặt đỏ giống cái tôm luộc, trong miệng còn tác đồ vật, thật là có như vậy vài phần chọc người thích. Bất quá có phải hay không tuổi cũng quá nhỏ a? Tuy rằng cùng Cảnh Vân Chiêu cùng tuổi, nhưng Cảnh Vân Chiêu không giống nhau, nàng tính cách ổn trọng sớm thành, cho nên có đôi khi thường thường sẽ quên nàng tuổi. Nhưng trước mặt cái này tiểu loli liền không giống nhau, cái đầu không cao, mặc kệ là khí chất vẫn là diện mạo, nhìn qua đều như là cái vị thành niên. Đương nhiên, trừ bỏ trước ngực, Đỗ Lâm có chút ngượng ngùng cười gượng một chút, chính mình làm gì vậy đâu, người khác chẳng qua là khai cái vui đùa, hắn khen ngược. Thế nhưng đêm này nữ hài tử toàn thân đánh giá một lần, thật là quá biến thái. Đỗ đại ca, thế nào? Hoắc Thiên Tiên rụi đầu, vẻ mặt tiểu chờ mong. Ân, các ngươi đừng nói giỡn, ta sao có thể tai họa như vậy cái tiểu muội muội. Ha ha, Đỗ Lâm cười gượng nói. Diêu Bảo Bảo ở một bên hướng trong miệng lại tắc một ngụm, ánh mắt có chút tiểu u oán. Này Đỗ đại ca làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon, so các nàng gia kia đầu bếp mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, hắn cùng khác đầu bếp không quá giống nhau, trên người có không phải khói dầu vị, mà là đồ ăn mùi hương nhi. Hơn nữa nàng gặp qua những cái đó đầu bếp phần lớn trên mặt phần lớn đều tràn đầy du quang, dáng người cũng tương đối chắc nịch, nhưng Đỗ đại ca dáng người lại rất cân xứng, lớn lên cũng rất xoái khí, nói chuyện thanh âm cũng rất êm tai, tổng cảm thấy đặc biệt thân thiết, làm nàng có loại thực khẩn trương cảm giác. Hoắc Thiên Tiên dài quá một đôi tinh chuẩn đôi mắt, vừa thấy liền biết này Đỗ Lâm kia tiếng cười bên trong mang theo vài phần không giống nhau hương vị. Lập tức liền thở dài một câu nói, thật là đáng tiếc, người này Ngự Thiên Tiên ly chúng ta trường học quá xa, trường học phụ cận đều không có hương vị không tồi tiệm cơm, chỉ sợ chầu này lúc sau muốn rất dài một đoạn thời gian đều đần độn vô vị. Đỗ Lâm nhìn Diêu Bảo Bảo liếc mắt một cái, ta ở đại học A phụ cận cũng có cái phòng ở, nếu không ta về sau giữa trưa có rảnh nói cho các ngươi đưa cơm. Nói vừa xong, chính mình đều tưởng chịu chính mình một cái tát, vừa rồi ngoài miệng còn tỏ vẻ uyển cự, Nhưng này còn không có quá 2 phút thế nhưng liền có chút ý động. Hơn nữa đại học A bên kia, hắn đều không nhớ rõ chính mình có mua cho làm con thừa tự tử. Bất quá, quay đầu lại mua một cái nói, hẳn là cũng không xem như nói dối đi. Hơn nữa này kinh đô phòng ở tuy quý, nhưng may mắn hiện tại hắn còn có không ít của cải. Vậy không còn gì tốt hơn. Hoắc Thiên Tiên lập tức cao hứng đáp, nàng nhưng không như vậy tham ăn. Đây chính là ở thế bảo bảo mưu phúc lợi. Ai làm diêu bảo bảo tuổi so nàng tiểu hơn nữa lá gan cũng tiểu đâu. Dựa theo nàng như vậy tính tình, nếu là không chính mình chủ động xuất kích, lại quá mấy năm khẳng định sẽ bị cha mẹ nàng chọn cá nhân gả cho. Mặc dù sẽ chọn một cái tốt nhất, nhưng trên đời này tốt nhất người vĩnh viễn đều chỉ là đặt ở trong lòng kia một cái. Hết chương.